Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia. Bây giờ mà chúng ta cùng phải tập truyện ngày hôm nay. Người này nhìn thấy ngân phiếu thì con mắt đỏ lên như vậy, còn nói đối với tiền bạc không hề có hứng thú. Người Hoa Triều thực sự là quá giả dối. Trong lòng Mặc Cúc Liên âm thầm khinh bỉ. Ở Phương Đại Nhân, đại thần của quý quốc phải nhờ vào ngươi chuẩn bị nhiều hơn. Việc này nếu thành, Lão Phu sẽ có hậu báo. Mặc Cúc Liên lại cười nói. Trong tay chăm chú nắm thật chặt ngân phiếu, Phương Tranh cười rạng rỡ. Nhất định, chuyện này cứ bao trên người của ta, tuyệt đối sẽ cho người thỏa mãn mà về. Người cứ an tâm mà đợi tin tức, không quá 1-2 ngày sẽ có kết quả. Mà Cốc Liên vui mừng rời đi, để lại một cái dương lớn cùng một sấp ngân phiếu. Quốc sư Đột Quyết rời đi còn chưa được bao lâu, Đạt Tháp Tháp đã mang theo thông địch của Đột Quyết đi tới. Theo thường lệ là lấy một cái dương. Người Đột Quyết tặng lễ đều là vàng bạc, vừa rất nặng lại trực tiếp. Đúng là chuyên gia tặng lễ, thu lễ vui vẻ, khách chủ đều vui mừng. Ngồi xuống trong đại sảnh, Phương Tranh vẫn dùng lời nói thật thấm thía. Lão Đạt, chúng ta lúc trước gặp mặt tuy có chút hiểu lầm, thế nhưng đối với ngươi, ta còn rất thưởng thức. Quốc sư Đột Quyết kia vừa nhìn, đã là biết là hạng người âm hiểm, dối trá. Cùng hắn giao tiếp ta có cảm giác rất không an toàn. Người thì khác, tính tình không tốt, nhân phẩm cũng vẫn có thể thông qua. Thế nhưng ta lại thích người có tính tình ngay thẳng như người. Cá nhân ta vẫn rất thiên hướng kết mình với các người. Thế nhưng hoàng thượng của chúng ta... Đạt Tháp Tháp bị Phương Đại Thiếu Gia lừa dối một trận liền thỏa mãn rời đi, để lại một đống dương và một sấp ngân phiếu. Phương Tranh ngồi trong đại sảnh, bắt chéo chân, đếm ngân phiếu. Hôm nay thu nhập không ít. Hai bên tổng cộng ngân phiếu lại cũng được mấy chục vạn lượng. Được, kiếm lớn. Xem ra loại chuyện đàm phán này quả nhiên là hốt bạc nha. Thật không rõ trong sách sử hay viết những đại thần đi làm đàm phán vì sao ai cũng ưu sầu nhăn mặt. Chẳng lẽ vì bọn họ diễn kịch? Quả thực như vậy, lòng dạ của bổn thiếu gia thật không đủ thâm sâu nha. Lúc chạng vạng, thái giám từ trong cung tới, hoàng thượng tuyên triệu. Mệnh Phương Tranh tức khắc vào trong cung yết kiến. Phương Tranh nhanh chóng thay triều phục đi vào cấm cung. Đi tới ngự thư phòng, hoàng thượng đang chờ hắn. Phương Tranh, công việc đàm phán chuẩn bị ra sao rồi? Trong thanh âm hoàng thượng mang theo vài phần uể oải. Hồi bẩm hoàng thượng, vi thần đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời đều có thể bắt đầu. Ngươi cần phải làm tốt việc này quan hệ đến tiền đồ của ngươi, đừng gây chuyện như trước đây nữa. Có biết không? Tiền đồ trong mắt Phương Đại Thiếu Gia dường như là mây bay trên bầu trời, mờ mịt và hư vô, đâu bằng nắm chặt tiền bạc trong tay cơ chứ. Nhưng Phương Tranh vẫn cung kính. Thỉnh Hoàng thượng yên tâm, vi thần nhất định đem chuyện này làm thật tốt đẹp mỹ mãn. Nghe nói hôm nay dịch quán sứ giả Đột Quyết bị người đốt. Hoàng thượng nhíu mày. Còn người Phương Tranh chuyển vòng. Đúng là có chuyện như vậy. Người Đột Quyết quá mức thô bỉ, ý thức phòng cháy không mạnh, tính cảnh giác quá kém. Vi thần quyết định sau này mỗi ngày phải cho bọn hắn một khóa học về bảo vệ phòng cháy chữa cháy. Hoàng thượng không nghe hắn nói bậy, trầm giọng. Nhưng có điều tra ra là người Phương nào gây nên không? Phương Tranh lắc đầu. Không tra ra, vi thần phỏng chừng do chính người Đột Quyết làm ra. Người trên thảo nguyên không phải thích đốt lửa trại mở trại đêm hay sao? Không sao, chắc bọn họ không nghĩ tới phòng ốc Hoa Triều tinh mỹ, một thời vui vẻ liền đốt phòng ở, mọi người cùng khá khiêu vũ. Hoàng thượng cười lạnh nói, ngươi thực sự cho rằng người Đột Quyết làm vậy hay sao? Phương Tranh, ở ngay trước mặt trẫm mà cũng đùa giỡn tâm nhãn, ngươi còn quá non, chỉ sợ ngươi sớm đoán ra là ai làm, chỉ là vì không dám nói ra phải không? Phương Tranh vô tội chớp mắt nói, vi thần ngu dốt thực sự không đoán ra, nếu không hoàng thượng cho vi thần một chút dấu vết. Hoàng thượng liếc mắt nhìn hắn thở dài, hắn càng ngày càng quá phận. Thần, nếu không phù hợp quy tắc, nước sẽ sinh loạn, Trẫm không thể để cho hắn tùy ý phát triển được nữa. Phương Tranh cười, kỳ thực hoàng thượng chỉ cần ban đạo thánh chỉ, vi thần có thể mang binh tra xét nhà hắn. Loại chuyện xét nhà này, vi thần có chút sở trường, một cây châm cũng không thể lọt, nhất định sẽ làm cho hoàng thượng được thỏa mãn. Hoàng thượng cười cười nhìn Phương Tranh, nếu như chỉ đơn giản là một đạo thánh chỉ, trẫm hà tất còn cần dùng ngươi sao? Phương Tranh, việc trong triều đình quan hệ trọng đại, chỉ hơi vô ý sẽ gặp người mưu hại. Nào có dễ dàng như ngươi nghĩ. Từ trước tới nay thay đổi triều đại, theo căn bản đều là hoàng đế khống chế không được thần tử. Thần tử qua mặt hoàng đế nhìn không thấy, nghe cũng không được, giống như kẻ mắt mù tai điếc. Vua yếu thần mạnh, thiên hạ làm sao không loạn. Hoàng thượng thở dài một hơi, biểu tình thận trọng nói. Hiện tại trẫm lo lắng nhất chính là thái tử đã bị hãm vào quá sâu. Mấy năm nay thái tử biến hóa quá lớn, trẫm thân là hoàng đế, thiên hạ đều nắm giữ trong tay. Duy nhất đối với thái tử, trẫm không thể nhìn ra sâu cạn của hắn. Thực sự làm cho trẫm lo lắng không ngớt. Hài, trẫm già rồi, hôm nay sớm hay muộn cũng là giang sơn của hắn. Hắn cần gì, phải nóng lòng trong nhất thời. Phương Tranh im lặng không dám tiếp lời. Chuyện nhà của đế vương, ít xen vào thì tốt. Thiếu gia còn phải giữ mạng về ôm lão bà, ngồi đếm bạc đây. Hoàng thượng tự cười giễu. Trẫm có 5 đứa con trai, 3 đứa con gái. Những lời này trẫm lại chỉ có thể nói với một người ngoài như ngươi. Trẫm làm cha thực sự quá thất bại. Phương Tranh nhanh miệng nhắc nhở. Vi thần không phải người ngoài. Vi thần sắp thành con rể của ngài. Ngài quên sao? Là con rể. Có câu tục ngữ nói như thế nào nhỉ? Nữ nhi là áo bông của mẹ, con rể là cây gậy của cha vợ. Hoàng thượng trừng mắt nhìn hắn. Chỉ biết nói bậy. Phương Tranh, trẫm nhìn ra được tính tình ngươi láu cá xảo quyệt, đê tiện, gian trá. Bình thường trước mặt trẫm vẫn không biết lớn nhỏ. Vì sao trẫm luôn chịu bó tay với tội của ngươi không? Vài câu bình luận của Hoàng thượng làm cho Phương Tranh phiền muộn không ngớt. Nghe vậy cúi đầu nói, có thể bởi vì thần có chút tuấn tú. Hoàng thượng cười ha hả nói, người đúng là không biết khách khí, để trẫm nói cho ngươi, bởi vì dù ngươi thích mưu lợi riêng, nhưng không kết bè đảng, ở trong triều không có gốc rễ, đi lại một mình, cô độc. Hơn nữa xuất thân bình dân, không phải danh môn vọng tộc, trẫm cần một người giống như ngươi, đến giúp trẫm. Phương Tranh vò đầu nói, Hoàng thượng nói rất thâm ảo, vi thần không hiểu lắm, có thể nói cho dễ nghe một chút không? Hoàng thượng lắc đầu cũng không hề nói thêm. Trẫm nghe nói ngươi ở ngoài thành giết ngựa giải máu, việc này ngươi làm rất tốt. Đối với người đột quyết không thể khách khí, nên kiên cường cho bọn họ thấy màu sắc. Trẫm mong muốn lúc đàm phán, ngươi cũng có thể như vậy. Phương Tranh được khích lệ, mừng rỡ đến mặt mày rạng rỡ. Tạ ơn Hoàng thượng, vi thần đây là nhờ hồng phúc của Hoàng thượng. Vi thần vốn là kinh hoàng vạn phần dưới vó sắt của đám đột quyết. Sau lại vi thần là phúc trí tâm linh, né tránh, liền kêu to Ngô Hoàng vạn tế. Thoáng chốc vi thần như là được thần trợ giúp. Đám người đột quyết vô duyên vô cớ lăn xuống ngựa. Hoàng thượng thần uy khiến cho đám man di tứ hải đều thần phục. Ngô Hoàng vạn tế. Hoàng thượng cười nói, được rồi Phương Tranh. Trẫm nhìn chúng ngươi là do ngươi nhanh trí nhạy bén, không phải vì bản lĩnh vuốt mông ngựa của ngươi. Nói thực, thuật vỗ mông ngựa của ngươi cực kỳ vụng về, sau này đừng lấy ra khoe khoang. Phương Tranh cười mỉa mỉa nói, dạ, vi thần trở về nhất định hào hào nghiên cứu, tranh thủ lần sau vỗ mông ngựa cho hoàng thượng thỏa mãn, hưởng thụ không gì sánh được. Ngươi nên đem bản lĩnh giải quyết trên đám người đột quyết đi thôi. Lần này còn chưa bắt đầu đàm phán. Nói vậy người đột quyết đã chờ rất nóng này. Phương đại nhân, ngươi cũng đã chiếm không ít tiện nghi trong đó phải không? Trong lòng Phương Tranh cả kinh, hoàng đế này đúng là thần sao. Mỗi lần nhân phiếu đến trong tay cầm còn chưa ấm áp liền bị hắn biết ngay. Không phải mỗi ngày hắn không việc gì làm ngoài việc chăm chú nhìn ta đó chứ? Phương Tranh làm ra vẻ kinh hoàng thối lui ra sau, phát thông một tiếng quỳ xuống, trong giọng nói mang theo run rẩy. Vi thần sợ hãi, vi thần không dám, vi thần là một thanh quan, nghèo, thanh niêm, nghèo nghèo, hai tay trắng. Vi thần nếu tay có dính qua một nửa lượng bạc của người đột quyết, thì cho tao uống nước chết nghẹn, bước đi nhã chết, tán gái gặp ngay nhân yêu. Thề đúng là độc, nhưng Phương Tranh không chút nào lo lắng, bởi vì xác thực hắn không chạm qua nửa lượng bạc nào của người đột quyết. Hắn sờ vào chính là ngân phiếu và bạc là hoàn toàn khác nhau nha. Hoàng thượng cười, chiếm thì cứ chiếm, với tính tình nhổ hết cả lông nhạn của ngươi, không dính chút lợi ích, chấm sẽ không tin đâu. Nhưng chấm nhắc nhở ngươi, nếu làm sai lầm gì trong đại sự đàm phán, điều kiện chấm nói với ngươi phải làm cho được. Nói cách khác, nếu không được, chấm sẽ trị tội ngươi không làm tròn trách nhiệm lẫn tham ô. Đầu đánh mất thì bạc có nhiều cũng không tác dụng. Ngươi phải cẩn thận nhớ cho kỹ. Phương Tranh xoa mồ hôi lạnh liên tục gật đầu. Vi thần nhất định cúc cung tận tụy, chết rồi mới thôi. Lần này đàm phán, vi thần dù cho bóp cổ người đột quyết cũng phải thỏa mãn điều kiện của Hoàng thượng. Thỉnh Hoàng thượng yên tâm. Hoàng thượng phất tay nói. Nói như vậy rất tốt. Chậm chúc người Phương đại nhân ra quân đắc thắng, thăng quan phát tài. Lui ra đi. Chậm mỏi rồi. Phương Tranh cung kính rời khỏi ngự thư phòng. Trong ngực thở một hơi. Lão hoàng đế thật khôn khéo, qua mặt hắn là một chuyện không phải chuyện dễ dàng. Sau này bản thân khi thu nhận hối lộ nên cẩn thận một chút mới xong. Phương Tranh về đến nhà thì trời đã vào đêm, sát thủ ca ca đang đứng trong sân chờ hắn. Phương Tranh nhìn thấy sát thủ thì hai mắt sáng ngời, theo bộ dáng sát thủ ca ca tựa hồ có điều thu hoạch. Hả, sát thủ ca ca, ăn cơm chưa? Không thì ta mời khách, hôm nay tiểu đệ coi như có chút thu nhập. Sát thủ nhắm mắt, không nói. Phương Tranh cười. Sát thủ ca ca có lẽ đã đến phủ đệ của Phan Thượng Thư tìm hiểu rồi phải không? Sát thủ gật đầu. Phương Tranh vui mừng nói. Có tìm được tình báo gì có giá trị hay không? Sát thủ lắc đầu. Khuôn mặt tươi cười của Phương Tranh ngay lập tức cứng lại. Lập tức cười. À, không sao, tình báo chỉ có tính ngẫu nhiên. Có thể nói, sao có thể nói có là có. Lục soát được thư từ trọng yếu gì trong thư phòng của hắn hay không? Sát thủ vẫn lắc đầu. Phương Tranh có điểm cười không ra. À, có nghe được hắn nói gì với ai không? Sát thủ vẫn lắc đầu trước sau như một. Phương Tranh không nhịn được nói. Rốt cuộc ngươi tìm hiểu được gì không? Sát thủ mở miệng. Ta chỉ dạo qua một vòng trong phủ hắn, lại trở về. Phương Tranh ngạc nhiên. Chỉ như vậy? Sát thủ gật đầu. Chỉ như vậy. Phương Tranh hơi giật mình, không nói một lúc, bỗng dưng nhảy dựng lên hồn hển nói. Vậy ngươi đến nhà hắn làm gì chứ? Đi dạo Phan phủ một ngày sao? Đại ca, ngươi rốt cục có làm gì không? Ta xem ngươi rất không chuyên nghiệp. Sát thủ khốc khốc nói. Ta chỉ biết giết người, không biết tìm hiểu. Phương Tranh căm giận. Không biết sao không nói sớm? Không phải ngươi đã lỡ làm lỡ chuyện của ta sao? Sát thủ ca ca nhìn Phương Tranh liếc mắt một cái, bỗng nhiên nói. Cẩn thận một chút. Phương Tranh ngẩn người. Có chuyện gì sao? Sát thủ ca ca lắc đầu, mặc kệ Phương Tranh có hỏi thế nào, sát thủ ca ca một câu cũng không chịu nói. Phương Tranh mang theo một đồng nghi vấn quay trở về nhà, vừa đi vừa suy ngẫm. Cẩn thận một chút rốt cục là có ý gì? Câu nói này cũng có thể lý giải thành một loại tình cảm quan tâm với hắn. Tỉ như khi chuẩn bị xuất ngoại, phụ mẫu hoặc trưởng bối thường đệm thêm một câu cẩn thận a. Nhưng cũng có thể lý giải đây là một lời uy hiếp trắng trợn. Tỉ như bản thân mình đắc tội với một người nào đó. Lúc gần đi, người đó quay đầu nói theo một câu. Người hãy cẩn thận cho lão tử một chút. Tuy nhiên, có thể giải thích là một loại nhắc nhở. Giống như thầy tướng số thường xuyên. Ta thấy ấn đường của ngươi có tản mát hắc khí. Cẩn thận một chút à. Cuối cùng là sát thủ ca ca muốn nói gì đây? Suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không ra được đáp án, Phương Tranh nhịn không được lại chạy đến phòng sát thủ ca ca. Tha thiết mong chờ nhìn hắn nói. Sát thủ ca ca, có thể cho thêm một chút thông tin được không? Ngươi nói ta phải cẩn thận một chút là có ý gì? Ngươi không nói rõ ràng hiện tại, ta không ngủ được. Sát thủ ca ca không nói lời nào, nhưng lại bình tĩnh nhìn hắn. Phương Tranh phúc trí tâm linh. À, hiểu rồi, hiểu rồi. Vì vậy, Phương Tranh nhanh chóng móc một tấm ngân phiếu từ trong ống tay áo ra đưa tới. Sát thủ Kaka dán mắt vào tấm ngân phiếu, tỉ mỉ quan sát lại mân mê lớp giấy của ngân phiếu, kiểm tra vô cùng tinh tế. Thực sự người này làm cái nghiệp sát thủ đúng là nhân tài không có đất dụng võ. Kỳ thực hắn có thể làm nhiều công việc tốt hơn, tỉ như nhân viên thu ngân chẳng hạn. Tuy rằng tay không có giết nhiều người, nhưng chức nghiệp này cũng rất có tiền đồ nha, mức thu nhập cũng khá ổn. Sát thủ chậm rãi đem tờ ngân phiếu bỏ vào trong, tay hắn khô ráp mà mạnh mẽ, đốt ngón tay nhẹ nhàng cầm vào một góc của tờ ngân phiếu, giống như bắt được một con bướm đang tung tăng nhảy múa. Chậm rãi cất vào trong lòng, tựa như một thước phim đang quay chậm. Phương Tranh đứng ở một bên trong lòng nóng như lửa đốt, vội lớn tiếng. Đại ca, đại gia, phẩm chất của ngài, nhất là khi ngửi thấy mùi tiền so với ta còn bất kham hơn. Ta xin ngươi, mau nói hết lời, chỗ này của ta vẫn có bạc cho ngươi. Sát thủ Kaka không thèm quan tâm đến lời hắn nói, lẳng lặng đem ngân phiếu cất cho cẩn thận. Còn kiểm tra tay áo, xác định ngân phiếu đều đã cất ổn thỏa, lúc này mới mở miệng. Có người muốn giết ngươi. Phương Tranh ngẩn người, sau đó khẽ run rẩy cả kinh. Ai, kẻ nào dám to gan như vậy? Sát thủ Kaka lạnh lùng. Có người bỏ ra 1 vạn lượng bạc, muốn mua chiếc đầu trên cổ của ngươi. Phương Tranh chấn động, không nghĩ tới lại có người chỉ muốn bạc để lấy đầu của hắn. Tình huống cầu huyết biết bao nhiêu à, như thế nào bản thân mình lại đâm vào tình trạng này? Nhẹ nhàng lau mồ hôi lạnh trên trán, Phương Tranh thanh âm run run nói, biết là người nào không? Sát thủ Kaka lắc đầu. Người nào? Còn có thể là người nào? Chuyện này không cần suy nghĩ cũng biết được đáp án. Hiện giờ Phương Tranh thực sự đã biến thành tử tội. Đáp án chỉ có toàn gia của Phan Thượng Thư mà thôi. Cũng có thể người này chính là thái tử, nhưng hiện giờ thái độ của thái tử đối với hắn rất cởi mở. Theo lý thuyết hẳn chưa đến lúc phải hạ sát thủ mới phải. Chỉ có Phan Thượng Thư là kẻ tình nghi lớn nhất, bởi vì hắn ở trong triều đang quyền thế ngập trời. Nhưng trước mắt Phan lão già lại rơi vào tình huống bất lợi. Nếu lần này có thể đàm phán thành công cùng với người đột quyết, sẽ không thể nghi ngờ Hoàng thượng đối với Phương Tranh càng thêm ân sủng, hơn thưởng. Khi đó, ở trong mắt Hoàng thượng, Phan Thượng Thư không đáng giá bằng một cái đinh. Cho nên, thừa dịp Phương Tranh còn chưa đủ lông cánh để có thể bay cao, hắn đã chủ động loại bỏ Phương Tranh. Đối với Phan Thượng Thư mà nói, đây cũng chính là lựa chọn tốt nhất. Sự tình phức tạp như vậy mà Phương Đại Thiếu Gia cũng có thể tự mình phân tích ra được. Hắn thực sự nhịn không được mà phải bội phục chính bản thân mình. Ngay sau đó, bỗng nhiên hắn giật mình phản ứng. Hiện tại tâm trạng của mình nên hoảng sợ mới đúng. Lúc này mà còn tự kỷ thì có hơi không thích hợp với tình huống. Phương Tranh diễn cảm, sau đó nhìn sát thủ Kaka, khóc lóc nói. Ngươi còn biết chuyện gì nữa không? Đều nói cho ta nghe hết đi. Hiện tại ta đang trong tình trạng báo động nha. Đừng có giỡn trò quá đố khiến ta mất mạng. Sát thủ lắc đầu nói. Ta chỉ biết được một tin này. Phương Tranh khẩn trương nhòm ngó chung quanh một lát hạ giọng. Các người làm sát thủ bình thường giết người như thế nào? Có phải hay không nhảy từ trên mái xuống hay đột nhiên từ dưới lòng đất chui lên không? Hoặc có thể hạ độc vào trong thức ăn, thừa dịp người ta ngủ say rồi lấy dây thừng xiết cổ. Sát thủ Kaka, nói cho ta rõ ràng một chút. Sát thủ lạnh lùng nói, không có phương thức cố định, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là được. Phương Tranh ngẩn người bất mãn nói, không phải ngươi muốn nói sát thủ các ngươi hành động không có nguyên tắc à? Dùng đao tẩm độc, vậy mà cũng nói là tài giỏi sao? Căn bản chỉ là không có tính chuyên nghiệp mà thôi. Chẳng phải người trong giang hồ đều nói đao còn người còn, đao mất người mất hay sao? Sát thủ Kaka ngẩng mặt lên, kỳ quái liếc nhìn Phương Tranh, trong mắt rõ ràng tựa như đang nhìn một gã ngu ngốc. Đang trong thời điểm nước sôi lửa bỏng, Phương Tranh cũng không quản đến hàm ý đen tối trong mắt sát thủ, cười nịnh nói, sát thủ Kaka, chúc mừng ngươi, công việc của ngươi bắt đầu rồi. Sát thủ lạnh lùng, không thèm nhìn hắn. Phương Tranh tiếp lời, từ giờ phút này trở đi, ngươi điền phụ trách bảo hộ cho ta, một bước cũng không rời khỏi nhà. Kẻ nào muốn giết ta, ngươi sẽ giúp ta giết hắn. Nếu ta còn muốn giết người khác, ngươi cũng giúp ta giết hắn. Như thế nào? Sát thủ nhẹ nhàng vươn tay ra. Trả tiền thù lao. Phương Tranh đổ mồ hôi. Không phải mới vừa đưa cho ngươi sao? Sát thủ lạnh lùng. Đó là tiền mua tin tức. Người này còn tham tài hơn so với bổn thiếu gia. Thật không hiểu hắn muốn kiếm nhiều bạc như vậy để làm gì. Phương Tranh vẫn nộ từ trong lồng ngực móc ra một tấm ngân phiếu, ném cho hắn, rồi nói. Cần phải tập trung công tác nha. Nếu ta bị một chút tổn thương, ngươi phải bồi thường bạc gấp 10 lần cho ta. Sát thủ ca ca lẳng lặng thu tấm ngân phiếu, sau đó hướng Phương Tranh kiên định, gật đầu đáp ứng. Tháng 7 năm Kiến Vũ thứ 12, Hoa Triều cùng Đột Quyết hai nước hội đàm ba bên. Mọi người đang nóng lòng chờ đợi sự kiện diễn ra, cuối cùng thì đã chuẩn bị bắt đầu đàm phán. Địa điểm diễn ra cuộc đàm phán ba bên được chọn là tại Năng Nhân Tự bên ngoài thành. Chuyện này cũng do Phương Đại Nhân kiên trì quyết định, người ngoài hỏi hắn vì sao một mực tuyển chọn địa phương này. Phương Đại Nhân chỉ nói một câu, địa phương này có thể công, cũng có thể thủ, không sai. Trong lòng mọi người đều không khỏi cảm thấy kỳ quái, đây là kinh thành của Hoa Triều, dưới chân thiên tử, địch nhân nào có thể tập kích được. Bất quá, nào ai dám phản đối ý kiến của Phương Đại Nhân, hắn nói cái gì thì là cái đó. Sáng sớm, Phương Tranh tay phe phẩy quạt nan ung dung đi đến Năng Nhân Tự, quan sát tình hình một chút, sau đó thỏa mãn gật đầu. Năng Nhân Tự cũng có thể cho rằng là phong thủy địa phương rất thích hợp với vận khí của hắn. Đồng dạng thời gian trước cũng đã từng ẩu đả, dọa dẫm uy hiếp Ngô Công Tử ở địa phương này. Hơn nữa địa phương nhìn thoáng đãng rộng rãi, hoàn toàn không có ngoại vật ngăn cản tầm nhìn. Chung quanh chỉ lác đác một vài khóm cỏ dại đung đưa trong gió, căn bản không nhìn ra được một bóng người. Nếu sát thủ muốn ám sát hắn tại đây, sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Đi theo phía sau Phương Tranh, sát thủ ca ca đeo một bộ mặt lãnh khốc vô tình, lẳng lặng theo đuôi hắn. Phương Đại Nhân, vì ở sau ngài có phải? Lục Hồng Văn cẩn thận quan sát đến nửa ngày cũng không nhận ra vị sát thủ ca ca này, rốt cục là vị đồng nghiệp nào trong triều. Phía sau ta hả? Phương Tranh mờ mịt ngoảnh mặt lại thoáng nhìn qua. Phía sau ta có ai đâu? Lục Hồng Văn cực kỳ hoảng sợ, ngón tay run run chỉ vào sát thủ ca ca nói. Hắn là người Phương nào? Phương Tranh quái dị nhìn Lục Hồng Văn liếc hắn một cái. Đại nhân phải chăng đã làm việc quá mệt nhọc? Người nhìn thấy ảo giác, giữa ban ngày ban mặt làm gì có ma nào xuất hiện ở đây? Lục Hồng Văn dùng sức dụi dụi hai con mắt, biểu tình giống như sắp ngất xỉu, toàn thân run rẩy chỉ vào sát thủ ca ca nói. Người. Chứng kiến bộ dáng thở không ra hơi của Lục Hồng Văn, lúc này Phương Tranh mới nhoẻn miệng cười. Hay da, Lục Đại Nhân, người chẳng có chút hài hước nào cả, ta chỉ muốn giỡn với ngươi một chút thôi mà. Lục Hồng Văn thần hồn nát thần tính nói, hắn đến tột cùng là người, hay ma? Đương nhiên hắn là người, nếu không tin ngươi sờ thử xem, còn nóng hôi hổi luôn ạ. Bất quá phải cẩn thận một chút nha, tính tình hắn không được tốt cho lắm. Phương Tranh híp mắt nói, Ngụy Thừa Đức bước lại gần cười, được rồi Phương Đại Nhân, chúng ta đi vào thôi. Hai phái đoàn sứ giả của người Đột Quyết đều chờ đã lâu. Phạm vi chung quanh Năng Nhân Tự đã bị Phùng Cửu Đao điều Long Vũ quân đến canh gác xâm nghiêm. Đám quân sĩ trong tay cầm trường mâu, đứng lưng thẳng tắp. Mấy vị lão hòa thượng trong chùa được Phùng Cửu Đao phái người mời đi ra ngoài, tạm thời trú tại nhà dân trong thành. Cuộc đàm phán ba bên tiến hành trong một thiện phòng. Hai phái đoàn của Mặc Cúc Điên cùng Đạt Tháp Tháp đều tự mình mang theo tùy tùng đến, đang ngồi ngay ngắn ở trên bồ đoàn. Chỉ là hai người đưa lưng về phía nhau, không ai quan tâm đến ai, một bộ dáng tựa như thề không đội trời chung. Phương Tranh nhìn bộ dáng thủy dọa bất dung của hai phái đoàn sứ giả tươi cười hài lòng, cũng ngồi vào ghế chủ tọa trước mặt. Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cửu Đao đợi sau khi Phương Tranh đã an vị, bọn hắn cũng đều tự động ngồi xuống. Tuy nói rằng sớm đã nhận biết nhau, nhưng hiện tại đang trong cuộc đàm phán chính thức, song phương vẫn cần phải giới thiệu một lần, sau đó mới phân biệt chủ khách an tọa. Mạc Cúc Liên đánh giá bốn phía chung quanh một phen, hướng Phương Tranh cười nói. Không thể tưởng tượng được, Phương Đại Nhân lại là một người phong nhã đến như thế, chọn thiện phong của chốn Phật môn, để chúng ta thương nghị quốc sự. Lão Phu cảm thấy thực sự là vô cùng bội phục. Phương Tranh ngẩn người, sau đó tiếp tục gật đầu. À, đúng là như vậy. Chúng ta ba bên thương nghị quốc sự ở trong chốn Phật môn, lấy tinh thần ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Phật nói phóng hạ đổ đao, lập địa thành Phật. Bổn quan hy vọng cuộc đàm phán lần này có thể thuận lợi tiến hành một cách suôn sẻ. Ở tương lai, con dân hai nước chúng ta sẽ không bị rơi vào cảnh loạn lạc chiến tranh, sinh linh đổ thán. Mà Cốc Điên nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Ồ, nguyên đại Phương đại nhân tin vào Đức Phật. Phương Tranh gãi đầu. Tin Phật, thông tin lắm đi. Bổn thiếu gia cũng không bái Phật. Nếu cần bái, cũng chỉ là muốn làm giàu mà thôi. Tin thì có, không tin thì không có. Cái gọi là không tức thị sắc, sắc tức thị không chính là như vậy. Không nên câu nệ hay quá cố chấp chuyện có tin hay không. Quốc sư, ngài cảm thấy thế nào? Nếu đã ngồi trong thiện phòng, đương nhiên mọi người phải trổ tài sắc bén. May mắn loại ngôn sứ sắc bén thế này, kiếp trước Phương Đại Thiếu Gia xem trên truyền hình sớm đã quen thuộc. Mạc Cúc Liên than nhẹ, hướng Phương Tranh chắp tay thi lễ một cái, nghiêm trang. Phương Đại Nhân, niên kỷ còn trẻ, không thể tưởng tượng đã đạt tới cảnh giới như thế. Hoàng thượng của quý quốc quả nhiên là biết trọng dụng hiền tài. Lão Phu quá thực là bội phục. Phương Tranh thâm sâu dường như cười mà không phải cười. À, đâu có, quốc sư khen lầm rồi. Bổn quan nào có bản sự như ngài nói như vậy. Nhiều lắm cũng chỉ là hơn phân nửa câu nói kia mà thôi. À, quốc sư thực sự là quá khách khí. Hè. Đàm phán còn chưa chính thức bắt đầu. Người một lời ta một câu, nhanh chóng chụp mũ vỗ mông ngựa tán dương lẫn nhau. Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cửu Đao ngồi phía sau đương Phương Tranh. Hai người đều nhìn nhau cười thầm. Nếu luận về làm bộ làm tịch, ăn nói đưa đẩy, trong Hoa Triều không có một người nào có thể so sánh được với Phương Đại Nhân. Khó trách Hoàng thượng lại đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho hắn. Mở miệng nói mấy câu, lại đường đường ngang hàng luận sự cùng với quốc sư của người đột quyết. Quả nhiên là Hoàng thượng anh minh, sáng suốt. Mà Cúc Liên cùng Phương Tranh hàn huyên tâm sự những chuyện như nhân sinh một hồi. Phương Tranh là phương diện nào cũng không thông, nhưng lại không quản hắn nói đến đề tài nào, Phương Đại Nhân đều có thể chen miệng được vài câu. Có đôi khi còn dùng cả những tri thức hiện đại để trao đổi kiến thức cùng với Mạc Quốc Sư. Đương nhiên, hai người nói chuyện nhẹ nhàng mà hòa khí, trong lòng còn sản sinh ra một vài phần ngưỡng mộ lẫn nhau. Nhưng những tri thức hiện đại, Quốc Sư không thể nghĩ rằng được thế giới này lại có hình tròn, còn có thể gọi là trái đất. Cũng nhiều dân tộc đang chung sống rải rác ở khắp các nơi trên bề mặt của trái đất. Ở chuyện này làm sao có thể? Nếu nó rơi xuống thì làm sao? Quốc sư biểu tình không chịu tiếp thu. Phương Tranh gãi đầu, chuyện này sao có thể giải thích là do sức hút của trái đất đây? Ngưu Đồng Nhi bỗng nhiên bị quả táo nện trúng đầu sao? À, ngày xưa có một cái Ngưu Nhi Đồng, bình thường hắn không có việc gì làm, đều ngồi dưới gốc cây táo đọc sách. Phương Tranh bắt đầu đem mẩu chuyện nổi tiếng của văn học nước ngoài kể lại, sau đó vẻ mặt tha thiết mong chờ nhìn quốc sư. Chúng ta sinh hoạt trên bề mặt của trái đất, nhưng không thể ngã được cũng chính vì nguyên nhân này. Ngài đã minh bạch được chưa? Quốc sư không hiểu, buông thõng hai tay than nhẹ một tiếng. Đứa bé họ Ngưu kia ngồi dưới gốc cây táo, bị quả táo nện trúng đầu, chỉ có thể nói rằng đó là một đứa nhỏ ngu ngốc mà thôi. Cùng chuyện chúng ta sinh hoạt trên trái đất, có liên quan gì đâu. Vì sao quả táo nhất định phải bay xuống phía dưới mà không bay lên đầu trời? Vì sao không rơi sang ngang? Chuyện này là chứng minh một điều. Trái đất nơi chúng ta đang sống, nó có một dẫn lực. Lực hút của trái đất khiến cho mọi vật trên bề mặt của nó không bị rơi xuống. Phương Tranh dâng lên một tổ ý niệm trong đầu. Không vứt bỏ, không buông tha, ân cần giải thích cho vị quốc sư thuộc trường hợp cá biệt này. Quốc sư nhìn chăm chăm Phương Tranh, ánh mắt giống như nhìn thấy một kẻ đại ngốc. Phương Đại Nhân, vạn vật trong trời đất đều có chân thần an bài, giống như con người có thể bước đi trên đường, loài cá có thể bơi lội trong nước, hùng ưng có thể bay lượn trên bầu trời. Ngài làm sao lại nói rằng đồ vật gọi là trái đất kia hút tất cả mọi thứ dán lên mặt đất đây? Căn bản chuyện này là không có khả năng. Ngu muội. Phương Tranh đau lòng nhìn Mặc Cúc Liên, hắn thực sự không có cách nào khai thông được cho đám người cổ đại. Chuyện này có giải thích thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là nước đổ đầu vịt mà thôi. Kiên nhẫn không nổi, gõ gõ lên mặt bàn, Phương Tranh thẹn quá hóa giận. Ai, chớ đi nhầm đề tài, hôm nay chúng ta tới đây là để đàm phán. Như thế nào lại thành trao đổi chuyện nhân sinh rồi, không lập nội quy cho buổi họp thực sự là tác hại nha. Từ bây giờ chỉ cho phép nói những chủ đề liên quan đến cuộc đàm phán này mà thôi. Thật là một chút nghiêm túc cũng không có. Ngụy Thừa Đức cùng Phùng Cừu Đao chỉ biết cười khổ, cũng đều là do Phương đại nhân lắm chuyện. Chủ đề trái đất kia không phải do chính ngươi khơi mào ra hay sao? Mặc Cúc Liên cùng Đạt Tháp Tháp liếc nhìn nhau một cái, người Hoa Triều thực sự đã ngang bướng, rốt nát. Không hiểu lại còn giả bộ thông hiểu, khiến cho ánh mắt của hai vị sứ giả đột quyết lần đầu tiên tìm được một điểm nhận thức chung. Cho nên mọi người đã bắt đầu chính thức tiến hành cuộc đàm phán ba bên. Sau khi nghe Lục Hồng Văn phiên dịch, lúc này Đạt Tháp Tháp tinh thần sung mãn, một trưởng hung hăng vỗ lên mặt bàn, nói vọt vài tiếng đột quyết, Lục Hồng Văn lại phiên dịch. Đạt Tháp Tháp nói, Mặc Suyết khả hãn của bọn hắn chính là vị khả hãn vĩ đại nhất trên thảo nguyên. Hoa Triều chúng ta nên kết minh cùng với bọn hắn, đem Mặc Cúc Điên đi đuổi ra ngoài. Mặc Cúc Điên ở một bên sớm đã nổi giận. Nghe vậy Điền Vỗ Bàn lớn tiếng mắng Đạt Tháp Tháp. Lão nhân thoạt nhìn như văn nhã, nhưng sau khi nổi giận bộ dáng cũng khác hẳn. Râu tóc đều dựng ngược hẳn lên, trong mắt tản ra quang mang tàn nhẫn khiến cho người khác nhìn thấy phải rùng mình. Phương Tranh thầm cười trong lòng, cần chính là chỗ rượu này, nếu các ngươi không cãi nhau, bổn thiếu gia làm sao có thể phát tài được đây? Uề, hai vị quý sứ không nên tranh cãi ở đây, mỗi người bình tĩnh một chút có được không? Chúng ta đàm phán xong, các ngài có thể đi ra bên ngoài cãi nhau thoải mái, nơi này là thiện phòng thánh tĩnh, không nên để mất hòa khí à. Phương Tranh ở một bên hạ giọng khuyên bảo. Mặc Cúc Liên hung hăng trợn mắt nhìn Đạt Tháp Tháp một cái, nộ hỏa đùng đùng ngồi phệt xuống bồ đoàn. Phương Tranh cười híp mắt, hai vị quý sứ hãy giữ bình tĩnh, các ngài cãi nhau thật là muốn gây khó khăn cho ta sao? Muốn kết minh cùng với người nào, sự tình này cũng không thể nói năng lung tung. Trước tiên các ngài đem thỏa ước nói ra, sau đó ta sẽ nói điều kiện của chúng ta, cố gắng tìm điểm chung, gác lại những quan điểm bất đồng. Bây giờ tiếp tục chậm rãi thương thảo, như thế nào? Mà Cúc Liên cùng Đạt Tháp Tháp nghe vậy đều gật đầu biểu thị đồng ý. Phương Tranh cười. Chuyện này cứ nhẹ nhàng giải bày như người một nhà. Niên kỷ quốc sư so với Đạt Tháp Tháp lớn hơn. Theo như truyền thống kính già nhường trẻ của Hoa Triều chúng ta. Thỉnh mời, ngài nói điều kiện trước. Mà Cúc Liên nhìn Đạt Tháp Tháp liếc mắt một cái. Ngữ khí bình thản nói. Khả hãn đốt, cốt đốt lộc vĩ đại của chúng ta nói nếu quý quốc đồng ý kết minh cùng với chúng ta. Khả hãn có thể hứa trong vòng 10 năm tuyệt đối không xâm phạm lãnh thổ của quý quốc, cũng nguyện đem những nô lệ bao nhiêu năm, những phụ nữ và trẻ nhỏ được đưa đến thảo nguyên khổ sai trả lại một phần. Hơn nữa, nguyện ý xuất ra 100 vạn lượng bạc, để bồi thường những tổn thất quý quốc đối với chuyện nhiều năm qua phải chịu nạn chiến tranh. Phương Tranh hấp háy vài cái. Như vậy sao? Mặc Cúc Liên gật đầu. Đúng vậy. Phương Tranh gật đầu cười. Quốc sư, các ngươi cũng quá mức keo kiệt rồi. Điều kiện như thế này mà ngươi nói rằng thật là muốn kết minh cùng với chúng ta. Rõ ràng đây là bố thí. Thử hỏi nếu như ta kết minh cùng với Đạt Tháp Tháp, khả hãn cốt đốt lộc của các ngươi dựa vào cái gì có thể bảo toàn được hãn vị? Như thế lại nói rằng 10 năm tuyệt đối không xâm phạm biên giới Hoa Triều của chúng ta. Các ngươi động binh về Hoa Triều chúng ta vào thành tàn sát, cướp bóc của cải. Bắt trẻ nhỏ cùng phụ nữ vốn là người trong cảnh nội của chúng ta, sang biên giới Thảo Nguyên đi làm nô lệ. Ngươi muốn dùng chuyện này để làm điều kiện, hơn nữa chỉ muốn hoàn lại một số bộ phận. Cho dù có thêm 100 vạn lượng bạc trắng, cũng đừng nói đến chuyện này nữa. Ta có thể tính toán thay cho ngươi nhiều năm qua các ngươi cướp đi vàng bạc châu báu, phụ nữ trẻ nhỏ của Hoa Triều vô số kể. Ngược lại thì sao? Ngươi nói bồi thường 100 vạn lượng, nếu quý quốc chỉ có thể xuất ra được mấy điều kiện này, nếu như vậy, Nói dứt lời, Phương Tranh thở dài một hơi, lắc đầu, dừng lại không muốn tiếp tục nữa. Mà Cúc Liên bị lời nói của Phương Tranh làm cho khuôn mặt già đỏ bừng, ho khan hai tiếng. À, Phương đại nhân, đây là một cuộc đàm phán, điều kiện thì hai bên là bình tĩnh bàn bạc. Người cũng có thể nói ra điều kiện của quý quốc mà. Phương Tranh không quản đến Mạc Cúc Liên nữa, quay đầu híp mắt nhìn Đạt Tháp Tháp. À, người nói điều kiện các ngươi cho ta nghe chút. Đạt Tháp Tháp thông qua phiên dịch biết được Mạc Cúc Liên ăn phải quả đắng, sớm đã ở một bên cao hứng không thôi, biểu tình phấn khởi lộ rõ trên nét mặt. Nghe Phương Tranh nói đến lượt hắn ra điều kiện, mồm miệng há to, đang định mở miệng. Phương Tranh cười híp mắt, chen ngang một vấn đề. Trước tiên phải nói một vấn đề nha, điều kiện các ngươi cũng giống như quốc sư đại nhân, kẻ tám lạng, người nửa cân thì cũng không cần nói thêm nữa. Ngươi không biết xấu hổ mà cứ nói, thật xin lỗi, ta không muốn nghe đâu. Chứng kiến Mạc Cúc Liên ngồi ở một bên thần sắc không tốt, Phương Tranh vội vàng an ủi. Quốc sư, ngươi cũng chớ nhụt chí, cơ hội đầu tiên ngươi đã phát huy không được tốt cho lắm, nhưng ta không để vào trong lòng, lát nữa cho thêm một cơ hội, nhớ kỹ. Một cơ hội nha, nhớ kỹ, không thể làm mất mặt như vừa nãy được đâu. Nói xong Phương Tranh vỗ vỗ bả vai của hắn, cổ vũ. Ta trông chờ đó nha. Mà Cúc Liên nghe vậy thì âm thầm tức giận, mau đầu tiểu tử này nói năng cợt nhả, không hề đứng đắn một chút nào, dám lấy chuyện quốc gia đại sự ra làm trò đùa. Đà Tháp Tháp đang chuẩn bị mở miệng, nghe được Phương Tranh nói nếu như, lại bắt đầu do dự. Đúng vậy, điều kiện của hắn quả thực so với Mạc Cúc Liên cũng không sai biệt bao nhiêu. Phương Tranh đã chặn hậu hắn. Đạt Tháp Tháp không khỏi trầm ngâm suy nghĩ. Theo như lời của tiểu tử này nói, nếu chính mình không tăng thêm giá, chỉ sợ việc kết minh cũng sẽ không thành. Nghĩ đến Mạc Suyết Khả Hãn tính tình cuồng bạo, thị huyết hung tàn, ở trên thảo nguyên xa xôi, Đạt Tháp Tháp không khỏi dùng mình một cái. Nếu không thể hoàn thành được sứ mệnh, cái mạng nhỏ này của hắn cũng coi như đã chấm dứt sau buổi đàm phán này. Hai vị sứ giả đều trầm ngâm suy nghĩ, Phương Tranh cảm thấy bầu không khí có chút áp lực, thân thể vặn vẹo không được tự nhiên cho lắm. Phương đại nhân thấy lúc này không khí quá mức ngột ngạt, khiến cho người ta không thể làm ra được một quyết định sáng suốt. Nghỉ ngơi thư giãn đầu óc một chút. Lenin, bậc thầy chủ nghĩa cách mạng dân tộc không phải đã từng nói, nghỉ ngơi cũng là làm việc sao? Quốc sư đại nhân, phong cảnh trên thảo nguyên đẹp lắm phải không? Phương Tranh bắt đầu kiếm chuyện. Mạc Cúc Liên ảm đạm gật đầu. Nói thử chút, dân chăn nuôi các ngươi có ăn đủ no, mặc đủ ấm hay không? Mạc Cúc Liên lườm hắn một cái. Chúng ta không phải đều chăn nuôi các loại, chỉ nuôi bò và dê. Khí hậu trên thảo nguyên gặp nhiều thiên tai lắm, băng tuyết cùng gió lốc đều là thiên địch của chúng ta. Phương Tranh lắc đầu. Chuyện này là tự các ngươi giả bộ bưng bát đi ăn xin nhà. Thực sự ra, các ngươi có thể lợi dụng ưu điểm đất đai để canh tác. Tại sao nhất định cứ phải xâm lăng biên cảnh Hoa Triều chúng ta mà cướp đoạt của cải? Mạc Cúc Liên ngơ ngác hỏi, không biết Phương đại nhân lời này là có ý gì? Phương Tranh vỗ đùi nói tiếp, nếu hai nước chúng ta không động đến binh đao, các ngươi hoàn toàn có thể phát triển Thảo Nguyên thành một khu du lịch sinh thái. Hoa Triều chúng ta sẽ động viên những kẻ có tiền đi đến chỗ các ngươi du lịch, đua ngựa, đốt lửa trại, ngủ cùng cô nương đột quyết. Các ngươi sẽ kiếm được rất nhiều bạc. Như thế nào lại phải đi cướp đánh tới đuôi đây? Không quan tâm đến hai vị sứ giả đang kinh ngạc nhìn mình, Phương Tranh tiếp tục mơ mộng. Các ngươi làm ăn kiếm được nhiều bạc là có thể đi tới biên giới Hoa Triều để giao dịch lương thực. Hàng năm đến mùa thiên tai sẽ không còn sợ bị đói bụng. Thật tốt. Cho nên nói nha, người đột quyết các ngươi tính cách vô cùng cố chấp, luôn nghĩ đến động võ, nhưng thật ra nếu không động võ, mọi người sẽ có được nhiều chỗ lợi hơn. Mạc Cúc Liên cùng Đạt Tháp Tháp đánh mắt nhìn nhau một cái, lại một lần nữa cùng nhau cùng chung quan điểm. Chẳng phải đầu óc của Phương đại nhân xảy ra một chút vấn đề, tại sao Hoàng đế Hoa Triều phái một người như hắn đi đàm phán cùng chúng ta? Phương Tranh tiếp tục giúp bọn hắn toan tính cách làm ăn, nói... Các ngươi còn có thể tạo ra nhiều hạng mục hấp dẫn khách hàng à, thí dụ như tổ chức những cuộc đấu vật đặt tiền cược. Đúng rồi, chẳng phải trên thảo nguyên các ngươi có trò này sao? Đà Tháp Tháp nghe được phiên dịch nói xong, rốt cục tinh thần tỏ ra hưng phấn, chít chít oa oa một hồi. Lục Hồng Văn phiên dịch, hắn nói nam nhân ở trên Thảo Nguyên là dũng mãnh nhất, đấu vật là hoạt động mà dân chúng Thảo Nguyên ưa chuộng nhất. Bình thường ở trong hai bộ lạc khác nhau sẽ tuyển chọn ra hai dũng sĩ có chiến lược mạnh nhất, lấy bò dê dùng làm tiền đặt cược. Mọi người vây chung quanh cổ vũ bọn họ, hai dũng sĩ giằng co ôm lấy nhau. Phương Tranh kinh hãi lắp bắp, ôm nhau. Lục Hồng Văn gật đầu, đúng, ôm nhau. Phương Tranh biểu tình sùng bái nhìn Đạt Thác Thác nói, nam nhân trên Thảo Nguyên các ngươi quả thực là có cá tính nha. Nói tỉ mỉ một chút, hai đại nam nhân làm như thế nào? Nhiều người chứng kiến như vậy, bọn hắn không ngượng ngùng sao? Bên trong phòng mọi người nhìn nhau thất sắc, đầu đầy mồ hôi. Mặc Cúc Liên bình tĩnh. Phương đại nhân, có phải chúng ta nên tiếp tục đàm phán hay không? Phương Tranh cười mỉa, đương nhiên, đương nhiên. Xem ra người đột quyết đối với bầu không khí sinh động cũng không quan tâm chút nào. Đã Tháp Tháp suy nghĩ một lúc lâu, nghĩ xong điều kiện liền bắt đầu nói một tràng tiến đột quyết. Lục Hồng Văn phiên dịch. Mạc Xuyên khả hãn nguyện ra 300 vạn lượng bạc, sẽ trả toàn bộ phụ nữ và những người bị bắt, sẽ nguyện làm minh ước từ nay về sau cùng Hoa Triều trở thành láng giềng, hòa thuận thân mật, không xâm phạm lẫn nhau. Đồng thời, nếu hai nước hợp binh diệt cốt đột lộc khả hãn, Mạc Xuyên khả hãn nguyện chia đều lãnh thổ với Hoàng đế Hoa Triều, thổ dân chăn nuôi và tất cả, tuyệt không đổi ý. Mạc Cúc Liên nghe vậy không nhịn được phẫn nộ nhảy dựng lên, dùng tiếng đột quyết hung hăng hướng Đạt Tháp Tháp mắng to. Đạt Tháp Tháp cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, hai người lại bắt đầu lớn tiếng tranh cãi. Ngụy Thừa Đức không còn nhịn được nữa, tiến lên nói bên tai Phương Tranh. Phương đại nhân, cứ nói vài câu lại cãi nhau, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Có nên thay đổi biện pháp khác để đàm phán cho tốt hơn hay không? Phương Tranh gật đầu. Không sai, ta không nghĩ người đột quyết lại thô lỗ như thế, tố chất thực sự là quá kém. Cứ thế, phải đàm phán tới cùng là đàm phán không ra kết quả. Xem ra phải chia ra mà đàm phán mới thỏa đáng. Ngụy Thừa Đức cũng tán thành chủ ý này. Sau khi cùng đám người Phùng Cửu Đao trao đổi ý kiến, Phương Tranh cười tủm tỉm. Hai vị quý sứ, hôm nay trời đã không còn sớm, chúng ta chỉ nói tới đây thôi. Hai vị không cần quan tâm tới chúng ta, cứ tiếp tục đi. Nơi này non xanh nước biếc, hai vị không ngại ở đây ngồi cãi nhau quá mệt thì vẫn có thể nằm cãi tiếp. Hay là ngủ úp sấp cãi luôn cũng được. Nếu như cãi còn chưa thỏa mãn, bên ngoài cửa chùa còn có một khoảng đất trống, thích hợp cho hơn 300 người tranh đấu. Các ngươi cứ thoải mái mà cãi đi. Hai vị sứ giả đột quyết vừa nhìn thấy Phương Tranh muốn đi, không khỏi nóng nảy. Hôm nay chưa đàm phán được điều gì, chỉ mới nói ra điều kiện mà đã cãi nhau như vậy, thì chẳng biết phải nói tới ngày tháng năm nào. Mạc Cúc Điên kéo Phương Tranh cười nói, Phương đại nhân dừng chân, sắc trời còn sớm, cần gì phải nóng lòng rời đi như thế. Lão Phu sẽ không cãi nhau với tên mãn phu này nữa, chúng ta tiếp tục ngồi xuống. Phương Tranh cười, Quốc sư đại nhân, trước mắt ngươi cũng đã thấy nếu cứ tiếp tục cãi nhau thực sự không thể đàm phán được nữa. Hai miệng đối nhau, nháo sự khó tránh khỏi. Hai vị sứ giả đều là đại nam nhân, không đáng giống như hai con oan gia tranh giành xem lưỡi ai dài hơn, phải không? Mạc Cúc Liên và Đạp Tháp Tháp nghe Phương Tranh ví von bọn họ thành một đôi, liếc mắt nhìn nhau lập tức rùng mình một trận. Phương Tranh nói tiếp, cho nên, chúng ta tách ra mà nói đi. Như vậy đối với các ngươi cũng có lợi. Có điều kiện gì cứ nói, không cần cãi nhau ngay trước mặt. Mặc kệ được hay không, thì mọi người cùng dễ tụ dễ tán. Chỉ cần ra khỏi lãnh thổ Hoa Triều, các ngươi muốn lấy đao đâm nhau, đó cũng là chuyện riêng của các ngươi. Mạc Cúc Liên thoáng nhìn qua Đạt Tháp Tháp, trong mắt hai người hiện lên hào quang khó hiểu. Sau đó cả hai cùng gật đầu, đồng ý với đề nghị của Phương Tranh. Phương Tranh thỏa mãn, vỗ vỗ tay cười. Như vậy rất tốt, ta xin cáo từ trước, ngày mai chúng ta tiếp tục đàm phán với lão Mạc. Không phải, người đâu? Người đâu phải họ Mạc phải không? Quốc sư đại nhân, ngày mai ta đàm phán với ngươi trước xong sẽ tìm lão Đạt. Nhìn Đạt Tháp Tháp một chút, Phương Tranh hỏi. Ngươi cũng không phải họ Đạt, phải không? Ta nói người đột quyết các ngươi sao đặt tên phiền phức như vậy? Gọi lên, nghe thực không thuận tiện. Thực sự là quá lạc hậu đi thôi. Phương Tranh xoa xoa tay, vừa đi vừa lắc đầu, lưu đại mấy vị sứ giả đột quyết gương mặt sầm xuống nhìn theo bóng lưng của hắn.